Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 248, chương 248, hiến pháp. Thiệu Dương nhanh chóng chuyển động suy nghĩ, hắn hỏi dò, Tang lão, vì quốc gia làm ra cống hiến, ta tự nhưng là rất nguyện ý, bất quá, ta còn là muốn hỏi một chút, cái này, Trương Mão ở một bên nhìn xem, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, trách mắng, thu hồi ngươi cái kia tiểu tâm tư, phía chính phủ còn có thể bạch dùng ngươi hay sao? Chỉ cần phương pháp của ngươi đầy đủ giá trị, phía chính phủ đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Thiệu Dương lập tức yên tâm, nói sớm đi, phía chính phủ ở phương diện này vẫn tương đối đáng tin cậy. Chí ít mấy lần cùng phía chính phủ liên hệ, chính mình giống như vậy chưa ăn qua thua thiệt, kỳ thật chiếm không ít tiện nghi, chỉ là Thiệu Dương đương nhiên muốn bỏ qua. Thiệu Dương lúc này hắc hắc cười một tiếng, Tang lão, Trương cục, cái này, đây không phải phương pháp của ta cùng người bên ngoài có chút khác biệt, cho nên mới muốn hỏi một chút nha. Trương Mão buồn cười nói, mau nói, càng là khác biệt, đưa cho ngươi phần thưởng cũng càng nhiều. Được, liền ưa thích nghe cái này. Thiệu Dương liền nói ngay, đầu tiên là phá quan bốn pháp, linh quan, địa quan, thiên quan cùng người quan. Linh quan cùng địa quan tự nhiên khỏi cần nói, đều là tài nguyên, chất đống. Còn thiên quan chi pháp nha, ta cũng là đúng dịp, tại thời Tam Quốc trong mảnh vỡ, được mấy môn phá quan công pháp. Trương Mão vốn còn muốn trách cứ Thiệu Dương một phen, chê hắn nói quá rông dài, nhưng nghe đến đằng sau, đã không khỏi giật mình mấy môn. Phá quan chi pháp, còn có thể có mấy môn? Nhanh, mau nói tới nghe một chút. Trương Mão chưa phát giác thanh âm có chút dồn dập lên. Nhục thân tu luyện, bắt đầu dịch, nhưng phá hạn khó. Linh giác tu luyện, bắt đầu khó, nhưng phá hạn dễ chí ít. Chỉ cần căn cơ vững chắc, từng bước một tu luyện. So sánh với nhục thân giới hạn tới nói, linh giác cũng không có loại này làm cho người gặp khó giới hạn. Hoặc là nói, chỉ ít cấp S trước đó. Nếu như Thiệu Dương thật có thể có nhiều dễ dàng đột phá giới hạn phương pháp, như vậy đối với nhân loại viện trợ coi như quá lớn. Chí ít nhục thân tu luyện cũng sẽ trở thành một cái có thể thực hiện, có thể chọn phương hướng. Liền Tang lão vậy lộ ra chú ý vẻ mặt. Thiệu Dương hắc hắc cười một tiếng, ta hết thảy được ba môn, theo thứ tự là Hổ Si Hứa Chử tu luyện tâm đắc, Quang Vũ Chân Thư cùng Mạch Đức Tân Thư. Nói xong, Thiệu Dương cũng không tị húy, đem ba môn công pháp tỉ mỉ hướng hai người giảng giải một phen. Thiệu Dương trước đó thật đúng là không nghĩ tới đem cái này giao cho phía chính phủ, bởi vì hắn một mực không để ý đến. Kỳ thật, hắn đạt được cái này ba loại pháp môn, quá trình tựa hồ cũng không phải là rất khó, cho nên vô ý thức cảm thấy phá hạn chi pháp có lẽ cũng không phải khó như vậy. Nhưng bây giờ, Tang lão, Trương Mão đều như thế chú ý, để Thiệu Dương kinh hỉ sau khi, lại nhịn không được động mấy phần hoài nghi, vì sao chính mình dễ dàng như vậy liền được. Rất nhanh, Thiệu Dương đã tự thuật một lần. Đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không khả năng đem ba loại pháp môn hoàn toàn giảng thuật, chỉ là đem trong đó tinh yếu bộ phận cẩn thận giảng thuật một phen, để Tang lão, Trương Mão bọn hắn sáng tỏ nguyên lý. Thiệu Dương giảng thuật xong, trong lúc nhất thời, Tang lão, Trương Mão đều không có mở miệng. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Mão mới nhìn Tang lão một chút, thở dài một tiếng, kỳ thật, chúng ta trước đó cũng nhận được quá Mạch Đức Tân Thư, Quang Vũ Chân Thư, thậm chí ngay cả Hứa Chử Tâm Đắc cũng từng có người tận lực tìm kiếm hỏi thăm quá. Như ngươi biết, đây đều là võ học kinh điển, ngươi chiếm được vậy từ trong được ích lợi không nhỏ. Nhưng là, Trương Mão nhìn qua Thiệu Dương, bọn hắn lấy được cùng ngươi lấy được hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, kỳ thật có khác biệt cũng không tính đặc biệt kỳ quái. Tang lão chen vào nói, thanh âm của hắn lại như cũ yên lặng. Dù sao một bộ võ học tổng cương loại điển tịch đều là bao dung cực lớn, nhưng kỳ quái là chỉ có ngươi nơi này có tương đối rõ ràng pha giới chi pháp miêu tả, cái khác cũng không từng đề cập quá. Thiệu Dương vậy kỳ quái, hắn phỏng đoán có phải hay không là bởi vì ta vừa vặn cần, cho nên tại mảnh vỡ thời gian lúc tận lực tìm kiếm hỏi thăm mới đến loại này điển tịch. Trương Mão gật gật đầu, bất quá lại lắc đầu, có lẽ là, nhưng không hợp lý. Mảnh vỡ thời gian là lịch sử hình chiếu, lịch sử một cái đoạn ngắn, làm sao có thể bởi vì nhu cầu của ngươi mà thay đổi. Thiệu Dương nhưng trong nháy mắt nhớ tới, nếu như nói một lần kia mảnh vỡ thời gian có cái gì đặc thù, lời nói kia là hắn chính diện trước khi đột phá nhục thân giới hạn lúc chính mình chủ động mở ra mảnh vỡ thời gian, cho nên có thể hay không cùng cái này có quan hệ. Bất quá Thiệu Dương nhưng không có lại nói đi ra, hắn vô ý thức cảm thấy chuyện này tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy, vẫn là tạm thời ẩn tàng một chút tương đối ổn thỏa. Nhất thời không có kết quả, Tang lão cuối cùng nói, mặc kệ như thế nào, cái này ba môn công pháp đều là hữu dụng. Trương Mão gật đầu, bọn hắn đều là cấp A đại lão, kiến thức rộng rãi, không biết tu luyện qua nhiều ít pháp môn. Tự nhiên vậy liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này ba loại phương pháp đều chất chứa thiên địa chi lý, xác thực đối với đột phá nhục thân giới hạn có viện trợ. Nói như vậy, cái này ba môn công pháp giá trị coi như khó mà lường được. Muốn nói xong chỉ là nhục thân đột phá đến cấp C công pháp, nhưng là cũng là để nhục thân nhất hệ tu luyện có khả năng, không biết sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà được lợi. Thiệu Dương, người cái này ba môn công pháp đáng giá một viên bằng bạc huy hiệu a. Trương Mão cảm khái, có thể tuyệt đối đừng. Thiệu Dương trong lòng siết chặt, Trương cục ngài cũng đừng một kích động, trực tiếp cho mình một viên bằng bạc huy hiệu cho qua chuyện. Chính mình còn ngóng trông có thể sử dụng những công pháp này đổi một chút tích phân đâu. Cũng may Trương Mão cũng chỉ là kiểu nói này, hắn nhìn về phía Tang lão nên như thế nào ban thưởng Thiệu Dương, hắn cũng không có ngọn nguồn. Tang lão đánh nhịp, Thiệu Dương cái này ba môn công pháp mỗi một cửa đều có diệu dụng, đối với nhục thân tu luyện hệ thống xây dựng rất có viện trợ. Có thể dựa theo tiêu chuẩn này đến cho Thiệu Dương ban thưởng. Sao? Hệ thống xây dựng nghe giống như rất cao lớn hơn dáng vẻ a. Trương Mão cũng là nghiêm nghị nói, vâng. Hắn nhịn không được nhìn Thiệu Dương một chút, thật là một cái hảo vận tiểu tử. Có Tang lão câu nói này, Thiệu Dương đạt được ban thưởng khẳng định hội viễn siêu cái này ba môn công pháp bản thân giá cả. Đây là định điệu, đương nhiên, Tang lão đương nhiên sẽ không tự mình đã định cho Thiệu Dương ban thưởng dù nói thế nào. Đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ, tiếp xuống mới là Tang lão đem Thiệu Dương gọi tới nguyên bản mục đích. Tang lão hỏi lần này mảnh vỡ thời gian sự tình. Này, Thiệu Dương đều nhanh quên mất chuyện như vậy. Bất quá, mặc dù tại Thiệu Dương đáy lòng, mảnh vỡ thời gian dị dạng tựa hồ còn lâu mới có được chính mình cái này ba môn công pháp trọng yếu, nhưng kỳ thật tại Tang lão trong mắt cũng là vừa vặn tương phản. Thiệu Dương trước cẩn thận nói một lần, Tang lão nghe được rất chân thành, rất nhiều nơi sẽ còn lặp đi lặp lại hỏi thăm, để Thiệu Dương lại không thể không nhớ lại càng nhiều chi tiết. Trọn vẹn một cái canh giờ đã qua, bọn hắn uống hết đi một bình trà, Tang lão mới rốt cục dừng lại, hắn nhắm mắt lâm vào trầm tư. Thiệu Dương không dám nhiều lời, nhìn về phía một bên Trương Mão, không ngờ đã thấy Trương Mão cũng là cùng hắn giống nhau như đúc vẻ mặt. đều tại kiên nhẫn chờ lấy Tang lão suy nghĩ. Thật lâu về sau, Tang lão mới mở mắt ra, nhìn một chút Thiệu Dương. Chuyện này, chỉ sợ so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Ta có một ít suy đoán, nhưng cũng không dám khẳng định. Nói chung, cẩn thận đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.